bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, bất quá, một màn này dừng ở trong hoa viên những người khác trong mắt lại không phải như vậy, trong hoa viên. Những người khác nhìn Cố Dĩ An ánh mắt chứa đầy đồng tình, nguyên tưởng rằng cái này lớn lên rất xinh đẹp, lại đột nhiên toát ra tới nữ nhân sẽ là quỷ. Kết quả nàng giây tiếp theo liền phải bị nơi này vốn dĩ có quỷ giết chết, bọn họ tự cho là nhỏ giọng. Mà nghị luận, cái này dân bản xứ như vậy xinh đẹp. Đã chết hảo đáng tiếc, nếu không phải ở trong trò chơi. Có thể chơi chơi nếm thử nàng tư vị cũng hảo a. Chợt Cố Dĩ An ánh mắt trực tiếp thứ hướng về phía nói ra câu kia hạ lưu lời nói nam nhân, người kia. Nhìn đến Cố Dĩ An nhìn qua lạnh nhạt ánh mắt, biết nàng nghe được chính mình nói, hắn không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại là dùng mang theo tà niệm ánh mắt lớn mật mà hướng Cố Dĩ An trên người quét tới, giấy tiếp. Theo, hắn trong ánh mắt đột nhiên chảy ra máu tươi, nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. À à. Hắn kêu thảm che lại hai mắt, nàng đào ta đôi mắt, mau giết nàng, trong hoa viên người đều là nhìn đến trước sau trải qua người, trước không đề cập tới nam tử bàn. Thân hành vi không chiếm lý, cái kia tuổi trẻ nữ nhân trên tay đều không có cái gì động tác khiến cho nam nhân đôi mắt đổ máu. Thành hiện tại này phúc thống khổ bộ dáng, hơn nữa nữ nhân này xuất hiện đến không thể hiểu được bọn. Họ đều không thể đi ra ngoài. Cũng không biết Cố Dĩ An là vào bằng cách nào, có thể thấy được cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử có. Bao nhiêu quỷ dị, bọn họ không phải ngốc tử, cũng không dám giúp chính mình đồng bạn, nhưng thật ra dị thường chỉnh tề mà lui về phía sau một bước. Thần sắc phòng bị lại cảnh giới, bọn họ trong mắt tràn ngập đối Cố Dĩ An kiêng kỵ, hai mắt đổ máu nam. Nhân còn ở dãy giụa, hắn đau đến trình độ nhất định. Không có đi che lại hai mắt, mà là nghe ngoại giới động tĩnh, các ngươi còn thất thần làm gì? Giết nàng, hắn gào thét, giết nàng, không có người để ý tới hắn hành vi, loại này lai lịch không rõ. Lại tựa hồ cũng không sợ hãi những cái đó anh linh tồn tại. Bọn họ nào dám trêu chọc nam nhân phát hiện chung quanh không có người giúp hắn tập kích cái kia. Xinh đẹp nữ nhân, hắn tay cầm thanh quyền. Thất tha thất thểu vô khác biệt mà công kích chung quanh người, hắn phát hiện chính mình nhìn không. Thấy, càng đánh không đến những người khác, trong lòng càng vì phẫn nộ rồi. Hắn lấy ra chính mình trong túi đạo cụ trong hoa viên mặt khác thấy nam tử hành động. Cảm thấy phẫn nộ, người điên rồi, bọn họ phát ra chất vấn, này ngược lại làm nam tử nghe rõ bọn họ vị trí. Cầm đạo cụ hướng những người đó công kích mà đi. Sợ tới mức những người khác chạy nhanh tản ra, ly cái này kẻ điên xa một chút, trong hoa viên người phát sinh nội đấu là lúc. Cố Dĩ An vô thanh vô tức mà đi tới tiến vào biệt thự bên trong cửa, nàng không nghĩ ở những cái đó. Đám ô hợp trên người lãng phí thời gian, khả năng bọn họ bên trong không phải không có người thông. Minh, nhưng đối với hiện tại Cố Dĩ An mà nói. Những người đó là đám ô hợp, Cố Dĩ An lung lay một chút di động, tiểu quan tài quải sức đi theo lay. Động, Cố Dĩ An hỏi, vừa mới động thủ chính là ai? Cái kia nam tử bỗng nhiên đôi mắt bị đào. Chỉ có thể là nàng bên này quỷ quái động tay, tiểu trong quan tài không có động tĩnh. Ba lô mặt sau cũng không phát ra âm thanh, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài đều không phát ra âm thanh. Không dám thừa nhận. Cũng không dám phủ nhận kia động thủ cái kia, vô cùng có khả năng là notebook, hỏa long còn nhỏ. Phun cái hỏa đều cố sức, làm không được như vậy sự tình, Cố Dĩ An nói. Mặc kệ động thủ chính là ai, cảm ơn các ngươi giúp ta, nếu có thể nói, các ngươi thủ đoạn tình ôn hòa một chút, tuy nói vừa rồi nam nhân kia ngôn ngữ cùng hành vi làm. Người phản cảm, nhưng cũng không đến mức muốn tới đào hắn đôi mắt nông nỗi. Cố Dĩ An làm không được như vậy trả thù thủ đoạn, nàng nhìn đến kia một màn. Trong lòng có chút phức tạp, nàng cùng chúng nó là bất đồng giống loài, chúng nó sẽ vì giúp nàng. Mà đi thương tổn những người khác, nhưng nàng là người, Cố Dĩ An biết chính mình không nên dùng người. Hành vi chuẩn tắc tới ước thúc quỷ quái. nhưng chúng nó hiện giờ ở nhân loại xã hội sinh tồn. Cần thiết cùng chúng nó cường điệu một chút không thể tùy tiện thương tổn nhân loại. Tuy rằng chúng nó ước nguyện ban đầu là vì bảo hộ nàng, cảm ơn các ngươi giữ gìn ta, Cố Dĩ An nhẹ. Giọng nói lời cảm tạ, tiểu quan tài nhẹ nhàng mà đong đưa. Như là biểu đạt chính mình vui sướng, biệt thự môn là gắt gao khép kín. Trên cửa còn có chút bị tạp dấu vết, có thể thấy được trải qua quá một ít trắc trở. Bất quá, đối với Cố Dĩ An mà nói, điểm này không cần lo lắng, ở nàng đẩy cửa một khắc. Bên trong khóa cửa tự động chuyển động, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, theo môn mở ra. Biệt thự bên trong lập tức truyền đến tiếng giống giận, không phải nói các ngươi bọn người kia lan. Ra ta phòng ở sao? Các ngươi không sợ đạo trưởng lại đánh các ngươi? Các ngươi còn dám tiến vào? Chờ có trách ta làm đạo trưởng động thủ. Cái này giọng nam Cố Dĩ An có chút quen thuộc. Tựa hồ là nàng ca ca bằng hữu lão Trịnh Thanh âm siêu. Cố Dĩ An tướng môn hoàn chỉnh mà đẩy ra. Nhìn về phía bên trong, đại môn đối diện chính là đối diện cửa sổ. Thông quang hiệu quả không tồi. Này tiệt trong không gian không có bày biện gia cụ, có thể nhìn đến trên vách tường cùng trên mặt đất có rất nhiều vết máu. Trên mặt đất còn có kéo túm dấu vết, phía bên phải là phòng khách lớn. Nàng đứng ở cửa có thể thấy rõ bên trong sở hữu bày biện. Cố Dĩ An thô sơ giản lược mà nhìn xem mắt. Phòng khách, chưa thấy được bóng người, Cố Dĩ An thử nói. Trịnh đại ca, nàng thanh âm thanh lãnh. Thanh sắc đặc thù, cực có công nhận độ, muội muội. Vừa mới cái kia phẫn nộ thanh âm chuyển vì cực kỳ khoa trương kinh hỉ thanh, muội muội. Người rốt cuộc tới, lão Trịnh hỉ cực mà khóc lập tức, lại có một cái khác xa lạ nam nhân thanh âm vang lên, cẩn thận một chút. Quỷ có thể biến thành người dạng, ta trước nhìn xem có phải hay không thật sự nữ tu sĩ, Cố Dĩ An đứng ở cửa không có động một người. Đầu bỗng nhiên từ bên trái trong phòng dò ra, hắn tròn tròn mặt nhìn về phía cửa Cố Dĩ An, quỷ khí dày đặc. So với kia một ít quỷ cường quá nhiều, là nữ tu sĩ. Cố Dĩ An thấy rõ người nọ mặt, đó là nàng đi mua bình an phù khi gặp được béo đại thúc. Có béo đại thúc khẳng định, lão Trịnh mừng rỡ như điên, lão Cố, ta muội muội tới. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên đại, một bóng người đột nhiên từ béo đại thúc phía sau vụt ra tới. Kích động mà chạy về phía Cố Dĩ An, muội muội. Người về sau chính là ta thân muội muội. Cố Dĩ An nhìn thoáng qua người kia ảnh, hắn hốc mắt hãm sâu, mắt túi cực đại, tóc rối bời, nhưng từ hắn ngũ quan hình dáng thượng vẫn là có thể nhận ra người này là Cố Thiên Cảnh bằng hữu. Lão Trịnh chạy như điên lại đây, mở ra đôi tay, tựa hồ tưởng cấp Cố Dĩ An một cái ôm siêu. Tuy rằng hắn chạy trốn mau, nhưng Cố Dĩ An phản ứng năng lực càng mau, nàng kịp thời mà nghiêng người một tránh, lão Trịnh phát cái không, đụng vào khung cửa thượng, ai u, lão Trịnh xoa chính mình đụng phải khung cửa cái chán. Nói, muội muội, người như thế nào có thể cự tuyệt ta nhiệt tình ôm đâu? Người như vậy là thương tổn ta ấu tiểu tâm linh, Cố Dĩ An không để ý tới lão Trịnh chơi bảo, lấy. Nàng đối Cố Thiên Cảnh hồ bằng cầu hữu hiểu biết, giống nhau Cố Thiên Cảnh làm xảy ra sự tình, bọn họ đều là như thế này thế Cố Thiên Cảnh đánh yểm trợ tới, Cố Dĩ An hỏi. Trịnh đại ca, Cố Thiên Cảnh đâu? Lão Cố A, lão Trịnh đôi mắt ngó hoa mắt trong vườn nội đấu người, hắn ngủ đâu? Muội muội, người mau tiến vào, đừng làm cho những người đó vào nhà. Cố Dĩ An hướng trong đi rồi vài bước, lão Trịnh hòa tóc đóng cửa lại. Cố Dĩ An nhìn về phía hắn, hỏi, Cố Thiên Cảnh có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hắn không có việc gì, có béo đạo trưởng ở, hắn ra không được sự khụ. Béo đại thúc ở bên cạnh nặng nề mà khụ một tiếng, hắn mới vừa cũng đi ra phòng. Vừa lúc nghe được lão Trịnh đối hắn cái này xưng hô. Nhất thời liền không hài lòng, hiện tại người trẻ tuổi. Yêu cầu hắn thời điểm giáp mặt kêu đạo trưởng, không cần hắn thời điểm kêu hắn béo đạo trưởng đương nhiên. Béo đại thúc nhìn đến Cố Dĩ An nhìn qua ánh mắt. Lập tức cười cười, kính nể nói, nữ tu sĩ tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường a, Cố Dĩ An nói. Đạo trưởng, mấy ngày này đa tạ ngươi bảo hộ bọn họ ra tiền. Ta tự nhiên là phải bảo vệ bọn họ, béo đại thúc không dám kể công, hắn ngược lại hỏi. Nữ tu sĩ, ngươi có vài phần nắm chắc đối phó nơi này tiểu quỷ. Hỏi chuyện khi, béo đại thúc ánh mắt dừng lại ở Cố Dĩ An di động tiểu quải sức thượng. Hắn có thể cảm giác tới đó mặt có chỉ ác quỷ, lão Trịnh bổ sung. Tiểu quỷ không ngừng một cái hai cái, là một đám, đều là anh linh, chúng nó còn thích chơi buông tay lụa trò chơi. Tùy cơ chọn lựa người chết, Cố Dĩ An hiểu rõ. Những cái đó tiểu quỷ hẳn là chính là vừa mới ở nàng trước người ném phương khăn em bé, béo đại thúc. Không nói thêm gì, ở hắn xem ra, trước mắt vị này tu sĩ bản lĩnh cao thâm. Chỉ sợ nàng vừa đi tiến nơi này liền đã nhận ra nơi này quỷ quái số lượng cùng thực lực, hắn nếu là đem chính mình phán đoán nói ra, khả năng sẽ quấy nhiễu nàng phán đoán, Cố Dĩ An đối lão Trịnh nói. Ngươi dẫn ta nhìn xem Cố Thiên Cảnh, thuận tiện nói nói các ngươi đối những cái đó tiểu quỷ hiểu biết, lão Trịnh ánh mắt không tự chủ. Được nhìn về phía béo đại thúc nói. Nữ tu sĩ chính là lại đây cứu nàng ca ca, không nhìn đến hắn bản nhân như thế nào dẫn hắn đi. Nói nữa, người mặt mũi giá trị mấy cái tiền, nào có mệnh quan trọng, có béo đại thúc như vậy vừa nói. Lão Trịnh nói, lấy ăn a, kỳ thật, ân, lão Cố hắn, lão Trịnh ấp a ấp úng. Hắn đi hướng phía trước phòng cửa, nói, lão Cố bị người đánh. Tâm tình không tốt lắm mơ siêu, bị người đánh. Cố Thiên Cảnh còn có bị người đánh một ngày. Hắn không đồng nhất hướng là đánh người khác hỗn thế ma vương sao? Cố Dĩ An ánh mắt lộ ra hoang mang chính đại biểu cho nàng lúc này nghi vấn, lão Trịnh cũng biết. Chuyện này cùng Cố Thiên Cảnh dĩ vãng hình tượng quá vi phạm. Hắn thở dài, ai, bọn họ như vậy nhiều người, còn sẽ điểm kỳ kỳ quái quái pháp thuật. Chúng ta bên này liền béo đạo trưởng một người, lão Cố lại lợi hại cũng khiêng không được, bất quá, chúng ta vẫn là đem bọn họ đánh ra, bọn họ nếu là dám vào tới, đạo trưởng liền một cái pháp thuật tiếp đón đi lên, lão Trịnh nói để lộ ra tự hào, Cố Dĩ An nghe. Được cuối cùng một câu, nàng nhìn nhìn béo đại thúc, tự đáy lòng nói, vất vả đạo trưởng, nếu nàng không có đoán sai, những người đó là người chơi. Hẳn là có không ít thủ đoạn, béo đại thúc thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Vất vả là vất vả, bất quá, bọn họ thanh toán tiền, có tiền là được khi nói chuyện. Bọn họ ba người đãi phòng tới rồi, lão Trịnh nâng lên âm lượng nói. Lão Cố a, muội muội tới xem ngươi, hắn dẫn đầu đẩy cửa đi vào đi, Cố Dĩ An đi theo. Một bên bước vào phòng. Một bên ánh mắt quét tìm phòng nội người, này gian phòng là phòng ngủ bố cục. Vừa xem hiểu ngay, không có gì có thể trốn tàng địa phương, người kia có lẽ là biết chính mình tàng cũng tàng không. Được hắn suy sụp mà ngồi ở án thư bên, cùng Cố Dĩ An chào hỏi, người đã đến rồi, Cố Dĩ An ánh mắt đầu tiên liền thấy được Cố Thiên Cảnh. Kia trương đầu heo mặt đối thủ xuống tay quá tàn nhẫn. Cố Thiên Cảnh mặt mũi bầm dập. Hoàn toàn mất đi phía trước xoài khí, Cố Dĩ An cũng không nhiều xem. Miễn cho Cố Thiên Cảnh không được tự nhiên, nàng nói. Các ngươi cùng ta nói các ngươi gặp được tiểu quỷ là chuyện như thế nào? Nó buông tay lụa làm người đi bắt nó. Cho người bao lâu thời gian? Béo đại thúc từ Cố Dĩ An vấn đề đã nhận ra không thích hợp địa phương, nữ tu sĩ. Anh Linh tìm tới ngươi. Nếu không phải anh Linh tìm tới Cố Dĩ An, vì cái gì nàng muốn hỏi cái này sao cụ thể chảo quỷ thời gian, Cố Dĩ An gật gật đầu. Thừa nhận, nàng tiến vào lâu như vậy, cũng không đi bắt cái kia tiểu quỷ, nhưng cái khác tiểu quỷ còn không có tìm tới nàng, Cố Dĩ An muốn biết những cái đó tiểu quỷ cho. Người bao lâu chảo quỷ thời gian, lão Trịnh khiếp sợ mà nhìn về phía Cố Dĩ An, béo đại thúc chần chờ. Nói. Chúng ta còn không có bị ném qua tay lụa, có thể là 10 phút đến 20 phút không đợi đi. Hắn có chút mờ mịt hỏi, nữ tu sĩ, ngươi có nắm chắc sao? Chẳng lẽ hắn đã đoán sai nữ tu sĩ thực lực, hắn cảm giác đến cái kia ác quỷ hay là ở tiểu quỷ trong mắt không phải ác quỷ. Nếu nữ tu sĩ thực lực thật sự cường, những cái đó tiểu quỷ hẳn là biết nữ tu sĩ không thể trêu chọc a, lão Trịnh trong mắt lộ ra hoàng. Loạn, quỷ muốn tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lão Trịnh hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cứu tinh đã trêu chọc thượng những cái đó tiểu quỷ nghe. Béo đại thúc nói, khả năng Cố Dĩ An không có nắm chắc giải quyết những cái đó quỷ, lão Trịnh nhất thời cũng không biết. Như thế nào cho phải? Hắn bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại, đầu heo mặt Cố Thiên Cảnh tức giận nói. Đều nói không cần đem nàng hô qua tới. Các ngươi còn kêu, lão Trịnh khả không bối cái nồi này. Nói, chính ngươi đem ngươi bạn gái sinh thần bát tự cho béo đạo trường. Bằng không hắn nơi nào thi được pháp. Hết chương.